Phượng Hoàng Lưu Lạc, chương 6, góc truyện audio.com. Mama, ngài không thể khinh địch tha cho tên đăng đồ tử này như vậy. Tứ đại hoa khôi nổi giận đùng đùng hô to. Mama, hắn không những không nghe mệnh lệnh của ngài đi vào trong xương phòng của Lăng Ba. Thậm chí còn đem Lăng Ba từ đầu đến chân lại từ chân đến cùng. Trong trong ngoài ngoài đều ăn hết sạch sẽ. Liễu Nghênh Xuân quá tức giận vì bị Hướng Lăng Ba chê ầm ĩ, trước đây bất luận nàng nói bao lâu. Có bao nhiêu ầm ĩ, Hướng Lăng Ba đều lẳng lặng nghe. Ôn tồn đáp lại, cho tới bây giờ cũng sẽ không chê nàng ầm ĩ, nhưng sau khi nam nhân kia tới nơi này. Hướng Lăng Ba không những không cùng nàng ngủ, thậm chí còn bị nam nhân kia ăn hoàn toàn, muốn nàng thế nào nuốt xuống nỗi giận này. Ta nói Nghênh Xuân a, ngươi thấy được bọn họ thân mật sao? Hoa ma ma nhướng mày, hỏi lại đại bài hoa khôi đang tức giận không ngớt. Ta đương nhiên, không có, khí thế tại chỗ giảm phân nửa. Sở dĩ nguyên nhân nàng nhìn không thấy là bởi vì lúc nàng đang muốn tiến lên tách ra hai người đang hôn nồng nhiệt không ngớt. Ba hảo tỉ muội liền thức thời tiến lên đem nàng kéo đi. Một chút mặt mũi cũng không cho. Đem nàng mang vào xương phòng cách vách, như không lại tiện nghi cho tên hỗn đản Phục Thành Ngạn. Nếu không, ngươi liền ngoan ngoãn đứng yên nơi đó cùng hạ, thu, đông, để ma ma giải quyết có được không? Hoa ma ma có chút đau đầu dụ dỗ Xuân đại bài tính nết như đứa trẻ. Chu chu môi đỏ mọng, Liễu Nghênh Xuân sau khi giãy dụa một phen liền ngoan ngoãn đi về phía ba tỷ muội kia. Bất quá bước chân giống như là muốn đem sàn nhà dẫm nát. Nặng nề làm cho không người nào có thể bỏ qua. Nàng chính là khó chịu. Thế nào, hoa ma ma đẻ huyệt thái dương. Đợi sau khi bớt đau đầu. Đôi mắt đẹp nheo lại. Trừng mắt nhìn nam tử sau khi nghe được thân thế của nàng nhưng một chút cũng không biết sợ. Phục Thành Ngạn, ngươi có biết ta là vợ cả của Bình Dã Vương? Nàng bưng lên tách trà lại vừa pha tỏa hương thơm ngát. Để sát vào môi đỏ mọng khẽ nhấp miệng. Thành Ngạn biết, Phục Thành Ngạn không tự ti cũng không kiêu ngạo trả lời. Trên thực tế, cái đêm hắn quyết định ở lại hoa khôi các làm tiểu nhị. Ngoại trừ thân thế của Hướng Lăng Ba, nhị sư huynh đã đem tất cả bối cảnh lớn nhỏ của người trong các nói cho hắn. Đương nhiên cũng bao gồm Bình Dã Vương sủng thê. Sủng đến mức vô pháp vô thiên, Bình Dã Vương không chỉ cho phép vợ cả của mình ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Thậm chí để cho nàng ở kinh thành mở một nơi cầu hoan các. Còn cho phép nàng để cho bốn dưỡng nữ, cũng chính là Xuân Hạ Thu Đông tứ đại hoa khôi xuất môn xuất đầu lộ diện. Bán rẻ tiếng cười làm tạp kỹ. Vậy ngươi càng nên biết, Lăng Ba thân là dưỡng tử. Cụ, dưỡng nữ của ta, ngươi dám cả gan động vào nàng, ngươi đúng là không muốn sống. Hoa ma ma lạnh giọng nói, Thành Ngạn không hối hận, cho dù muốn hắn xuống địa ngục A Tì, hắn cũng sẽ không làm trái ý muốn con tim của mình. Phải không, ngươi cứ như vậy không sợ chết, Thành Ngạn không sợ, nếu sợ, lúc trước cũng sẽ không muốn nàng, vì Hướng Lăng Ba, hắn liền mạng cũng có thể không cần. Chỉ cần một câu nói của nàng, hắn nguyện ý lập tức ở trước mặt nàng tự vẫn, chưa bao giờ có bất kỳ một nữ nhân làm cho hắn mê muội như vậy. Càng không có bất kỳ một nữ nhân làm cho hắn kìm lòng không đậu như vậy. Chỉ có nàng, cũng chỉ có nàng, email protected, sim, hoa ma ma nhìn Phục Thành Ngạn vẻ mặt không hề sợ hãi. Trầm mặc nói, Phục Thành Ngạn, ngươi phá hủy Lăng Ba thuần khiết. Ta không có khả năng tiếp tục cho ngươi ở lại hoa khôi các. Ngươi lập tức rời khỏi đây. Sau này không được gặp Lăng Ba. Sau một hồi lâu, nàng hạ quyết định, vì sao, Phục Thành Ngạn không khỏi kích động hỏi. Lăng Ba mặc dù đã trao thân cho ngươi, nhưng ta không cho phép một nam nhân không rõ thân phận. Lai lịch cưới Lăng Ba của nhà ta, hoa ma ma giơ giơ tay mềm người mối lái. Ý bảo Phục Thành Ngạn lập tức thu thập hành trang rời khỏi. Ta xem, ma ma không chỉ là bởi vì ta không rõ thân phận. Lai lịch, mà cố ý tách ta và Lăng Ba ra. Huống chi, thân phận của ta, hoa ma ma ngài không phải sớm đã biết. cơ trí như hắn, sao có thể sẽ xem thường Hoa Ma Ma năng lực. Hoa Ma Ma nhìn kỹ Phục Thành Ngạn sau hồi lâu. Khuôn mặt nguyên bản lạnh lùng từ từ hiện lên thần sắc thưởng thức. Thật không hổ là môn đồ đắc ý của Mạc Ngôn. Hoa Ma Ma thở dài nói. Lão gia hỏa kia có 4 sư huynh đệ các ngươi. Thực sự là tiện nghi hắn. Hoa Ma Ma nhận thức gia sư. Không chỉ là Phục Thành Ngạn. Ở đây tứ đại hoa khôi cũng kinh ngạc không ngớt. Không nghĩ tới Hoa Ma Ma quen biết khắp thiên hạ. Ngay cả Túy Hồ Sơn Trang Mạc Ngôn cũng là người quen cũ của nàng. Thảo nào Bình Dã Vương thường xuyên ghen tuông. Tứ đại hoa khôi nhớ tới vị vương gia không phải 3 thì cũng 5 lần chạy tới hoa khôi các bắt nương tử. Không khỏi lập tức nghiêm túc đứng thẳng tắp. Đương nhiên, hơn 20 năm trước, thời điểm ngươi theo Mạc Ngôn gia nhập Túy Hồ Sơn Trang. Ta cũng có mặt, là ngươi đã quên ta mà thôi. Hoa Ma Ma mị nhãn chìm vào hồi ức, nhớ khi đó ngươi bất quá là một đứa trẻ mới hơn 3 tuổi. Thoáng cái liền biến thành anh tuấn nam nhân ngọc thụ lâm phong. Năm tháng không buông tha người A, liền Lăng Ba cũng sắp 18. Than nhẹ, Lăng Ba vì sao phải cải trang nam tử? Chuyện Hoa Ma Ma cùng sư phụ ân ân oán oán hắn một chút hứng thú cũng không có. Ngược tất cả những việc có liên quan đến hướng Lăng Ba. Hắn tuyệt không muốn quên, ai, Lăng Ba của ta, chấm, là một nữ hài số khổ, nhớ lại quá khứ của nàng, trái tim của ta đau lên, Hoa Ma Ma nhăn một đôi mày liễu lại, Lăng Ba là công chúa, lại một trận than nhẹ, nàng tiết lộ bí mật chôn giấu gần 20 năm, công chúa, Liễu Nghênh Xuân thét chói tai lên tiếng, Lăng Ba mà nàng sớm cũng muốn ôm, trễ cũng muốn ôm. Dạ dạ dạ, dĩ nhiên là một công chúa tôn quý. Nha, nàng muốn té xỉu, nàng thuận thế ngã trên người Hạ Tự Hà. Còn lại 3 vị hoa khôi cùng Phục Thành Ngạn kinh ngạc cũng không thua gì Liễu Nghênh Xuân. Chỉ là Phục Thành Ngạn càng thêm không hiểu. Đường đường là một công chúa, làm sao sẽ lưu lạc dân gian, thậm chí trở thành dưỡng nữ của Bình Dã Vương. Lăng Ba cũng không phải là công chúa của chúng ta. Nàng là Hoa Chiêu Quốc nhị công chúa. Hoa Ma Ma tiếp tục nói. 15 năm trước, ta theo vương gia đi sứ Hoa Chiêu Quốc. Trên đường đi qua một thôn xóm. Lại phát hiện cái kia thôn xóm mới vừa gặp người tàn sát toàn thôn. Hoa Ma Ma thử không nên nhớ tới khi đó huyết tinh cảnh. Thời điểm chúng ta muốn rời khỏi. Một thôn phụ toàn thân đầy máu lại đột nhiên ôm một đứa trẻ vọt tới trước mặt chúng ta. Cầu xin chúng ta thu lưu hài tử của nàng, mới nói xong, nàng liền tắt thở, chết ở trước mặt chúng ta, mà đứa trẻ lại khóc cũng không khóc, lẳng lặng đứng ở thôn phụ bên cạnh, thậm chí bàn tay vì thôn phụ khép lại hai mắt, vương gia thưởng thức dũng khí hơn người của nàng, vì thế quyết định thu dưỡng nàng, mà đứa trẻ kia, chính là Lăng Ba, kia ma ma làm sao biết Lăng Ba là Hoa Chiêu Quốc nhị công chúa. Một không có ấn ký đứa trẻ, sao có thể nhận ra nàng là công chúa, bởi vì cái bớt phượng hoàng lửa trên vai nàng, trong thiên hạ chỉ có Hoa Chiêu Quốc hoàng thất ruột thịt, mới có thể xuất hiện cái bớt phượng hoàng lửa trên vai. Phục Thành Ngạn nhớ lại trên vai hướng Lăng Ba đích xác có một cái bớt hình chim, mê người mà đặc thù, Lăng Ba có biết thân phận của nàng, sau một lúc yên lặng. Hắn khàn khàn hỏi, nếu như nàng biết thân phận chân thật của nàng, nàng sẽ phải rời khỏi ở đây, trở lại quốc gia của nàng, làm công chúa của nàng. Trên thực tế, năm Lăng Ba 16 tuổi cũng đã biết, Hoa Ma Ma còn nói ra một sự thực kinh người. Tỷ tỷ của nàng, Hoa Chiêu Quốc nữ hoàng Uất Trì Phượng Nhi sau khi bước lên hoàng vị, vẫn luôn không buông tha việc tìm kiếm muội muội mất tích nhiều năm. Sau khi nghe ngóng tin tức của Lăng Ba, nàng liền phái người tới trung thổ, tính toán tiếp Lăng Ba về nước, chỉ là Lăng Ba cự tuyệt. Vì sao? Đinh Liên Đông vì chúng tỉ muội hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Nàng nói, nàng không thích trở lại một địa phương tràn ngập quy củ. Vẫn muốn sống cuộc sống tự do tự tại, muốn nàng một lần nữa trở lại địa phương tràn ngập quy củ. Cũng là làm khó nàng. Vừa nghe đến hướng Lăng Ba căn bản cũng không có nguyện ý về nước. Phục Thành Ngạn tâm treo phân nửa rốt cuộc hồi phục bình thường. Về phần nàng tại sao muốn cải trang thành nam tử, là bởi vì dung mạo của nàng quá xuất chúng. Nếu như lấy nữ trang xuất hiện ở Ta Hoa Khôi Các, những tên cầu quan có sắc đảm giống như Trần Đại Nhân nhất định sẽ không từ thủ đoạn muốn có được Lăng Ba. Ta cũng không muốn làm dưỡng nữ mà ta yêu thương phải chịu loại mạo hiểm này. Hoa Ma Ma lòng đầy sợ hãi nói. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của nàng kia không những khiến nam nhân thèm nhỏ dãi mà thậm chí ngay cả nữ nhân cũng vọng tưởng có được được nàng. Phục Thành Ngạn đôi mắt liếc nhìn bốn vị hoa khôi đang bày ra vẻ mặt vô tội. Chí ít, nữ nhân sẽ không đối với Lăng Ba gây ra thương tổn gì lớn. Hoa Ma Ma không chịu thừa nhận nàng đã từng hối hận để cho hướng Lăng Ba nữ giả nam trang. Từ nay về sau, Lăng Ba liền giao cho ta bảo hộ. Hắn sẽ cẩn thận, tỉ mỉ đem nàng che chở trong lòng bàn tay, không cho nàng chịu bất cứ thương tổn gì. Ngươi nói giao liền giao a. Bất mãn hết sức với sự bá đạo của hắn, Liễu Nghênh Xuân lập tức chu môi phản đối, không muốn để hắn thực hiện được. Cần biết hướng Lăng Ba là người lớn rồi, cũng không phải là Phục Thành Ngạn nói được thì liền được. Đến bây giờ nàng như cũ vẫn không chịu thừa nhận muội muội mà nàng yêu thương đã trở thành người của Phục Thành Ngạn. Bất quá, ở đây sợ rằng chỉ có một mình nàng là đang cố gắng đấu với hắn. Bởi vì Hoa Ma Ma cùng với ba vị hoa khôi đã nhìn thấy chấp nhất trong mắt Phục Thành Ngạn. Cùng với phần tình cảm yêu say đắm điên cuồng của hắn đối với hướng Lăng Ba. Cái tình phần tình cảm sâu đậm kia thật sâu đả động các nàng. Ta hy vọng ngươi sẽ không phụ Lăng Ba của ta. Hoa Ma Ma mở miệng, nếu như ngươi khi dễ ái nữ của ta. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng sẽ sử dụng danh nghĩa của vương gia, đem hắn lăng trì đến chết. Bầm thây vạn đoạn, ta lấy tính mạng của ta mà thề. Nếu ta Phục Thành Ngạn có phụ hướng Lăng Ba, nguyện ý bị ngũ lôi đánh trúng, chết không có chỗ chôn. Câu chữ kiên định từ miệng hắn nói ra, từng câu từng chữ lại rõ ràng vang vọng ở trong xương phòng thanh nhã. Hảo, rất tốt, thề đủ độc. Cùng vương gia năm đó lập lời thề độc hướng cha nàng cầu thân là một dạng. Hoa Ma Ma mặt mày rạng rỡ gật gật đầu. Ma Ma, Thành Ngạn còn có một việc muốn nhờ. Phục Thành Ngạn lần thứ hai mở miệng. Nói, tâm tình quá tốt. Hoa Ma Ma rộng rãi để cho hắn nói. Ta nghĩ mang Lăng Ba về Túy Hồ Sơn Trang một chuyến. Cái gì, ta không chịu. Hoa Ma Ma còn không kịp đáp lại. Lại bị Liễu Nghênh Xuân cướp lời. Lăng Ba cũng đã bị hắn ăn từ đầu đến chân. Trong trong ngoài ngoài ăn sạch sẽ. Lần này nàng sao có thể lại để cho Lăng Ba cùng nam nhân này đi. Ô ô ô, nàng sẽ không cho phép. Hoa Ma Ma đau đầu trừng mắt nhìn đứa con gái nuôi sắp trở nên vô pháp vô thiên này. Ai nói không được, Phục Thành Ngạn, ta chuẩn ngươi mang Lăng Ba hồi Túy Hồ Sơn Trang. Muốn lúc nào trở về liền về, cứ như vậy không suy nghĩ nói ra khỏi miệng, muốn ngăn cũng ngăn không được. Tạ Ma Ma, Phục Thành Ngạn làm bộ như không nhìn thấy biểu cảm đau khổ của Hoa Ma Ma. Hoa Ma Ma bất đắc dĩ thở dài, ai bảo nàng luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, chuyện này hướng Lăng Ba không đi là không thể. Đình đài lầu các, cây liễu chập chờn. Sân nhà cảnh sắc được thiết kế tỉ mỉ của Hoa Khôi Các thế nhưng cũng được coi là tuyệt nhất trong thành Giang Nam. Không ít văn nhân họa sĩ đều đến Hoa Khôi Các lấy cảnh hội họa. Mỗi người chỉ cần đưa bạc là được. Hoa Ma Ma công lực kiếm tiền đã đến mức xuất thần nhập hóa. Liền ngay cả đại gian thương đen tối nhất trong thành cũng không dám cùng nàng tranh phong. Ai bảo chỗ dựa vững chắc phía sau Hoa Ma Ma cứng ghê đâu. Hướng Lăng Ba hoang mang ghé vào bên khung cửa sổ, nửa con mắt híp lại nhìn ra xa đình đài lầu các bên trong vườn. Cây liễu chập chờn cảnh sắc yêu mỹ, cảnh sắc mà từ nhỏ đến lớn nhìn phát chán. Thế nào hôm nay thoạt nhìn lại có điểm bất đồng, hay là gần đây vương gia lại phái người đến tu sửa sân nhà mà nàng không biết sao? Mèo, mèo con màu trắng lông dài nghiêng đầu. Tò mò nhìn bộ dáng cõi lòng đầy tâm sự của nàng. Mèo mèo, lại đây, nàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh, đợi sau khi mèo con linh hoạt nhảy lên bệ cửa sổ. liền đem nó ôm phía trước. Mèo con thoải mái mà gối đầu trước ngực mềm mại đẫy đà của nàng. Khiến nàng bất ngờ nhớ lại sáng nay lúc Phục Thành Ngạn rời khỏi giường. Thuận tay đem vải nàng dùng để buộc ngực tất cả xé nát. Hơn nữa không cho phép nàng buộc ngực lần nữa. Ta không cho phép nàng lại buộc thứ này lên bộ ngực. Nếu như nàng lại quấn ngực, ta nhất định sẽ hảo hảo mà trừng phạt nàng. Biết không, hắn tựa bên tai nàng hơi thở nóng cháy vô cùng, đủ để cho nàng biết cái gọi là trừng phạt trong miệng hắn là chỉ cái gì. Bởi vậy, nàng chỉ có thể không quấn ngực mặc vào nam trang, xác thực nhìn chẳng ra cái gì. Meo meo, ta rốt cuộc làm sao vậy? Một tay nhẹ vỗ về da lông mềm mại của mèo con. Nàng nhẹ nhăn mày liễu, vô ý vì mình tăng thêm một tia mềm mại đáng yêu xuân sắc thuộc về nữ tử. Nàng biết rõ mình là hoa chiêu quốc công chúa, mặc dù nàng đã cùng hoàng tỷ nói rõ nàng tuyệt đối sẽ không về nước. Nhưng, hôn sự của nàng là tự mình làm chủ sao? Huống chi, Phục Thành Ngạn nguyện ý cưới nàng sao? Biết nàng là công chúa, hơn nữa còn là một công chúa gặp xui xẻo. Hắn sẽ lấy tâm trạng gì mà đối mặt với nàng? Vấn đề từng người một khiến nàng phiền lòng hiện lên trong đầu. Nàng thở dài một tiếng, trên tay lơ đãng dùng lực, làm đau con mèo trắng trong lòng. Mèo, mèo con giống như kháng nghị thấp giọng ô một tiếng, thành công khiến cho nàng áy náy. Ta thật xin lỗi, không làm bị thương ngươi chứ, vì bù đắp sai lầm lúc nãy. Nàng vội vã dùng lực đạo nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Đổi lấy từng tiếng thoải mái lẩm bẩm than của mèo con. Nàng thực sự không biết phải đối mặt với Phục Thành Ngạn như thế nào cho phải. Bởi vì sau khi trải qua chuyện này Hoa Ma Ma nhất định sẽ đem hắn đuổi đi. Đã không còn có thể gặp mặt, nàng làm sao lại đau khổ suy tư hai người sau này nên đối mặt như thế nào. Hắn sẽ lấy ánh mắt gì nhìn nàng, mà thôi, nàng cũng nên đem sai lầm đêm qua hảo hảo quên đi. Nhưng vấn đề là, nàng quên rồi chứ, có thể, Hướng Lăng Ba, ngươi có thể quên, nàng tự nói với mình như vậy, ngươi thực sự có thể chứ, ngươi có thể quên đêm qua hắn ôn nhu yêu ngươi như thế nào. Hắn là như thế nào sắp đặt ngươi, để lại trên người ngươi dấu vết thuộc về hắn. Nhưng mà, trong lòng nàng lại có một tiếng nói khác đem nàng phản bác. Nói cho ta biết, ta nên thế nào là mới có thể quên hắn đi. Hướng Lăng Ba ôm lấy con mèo trắng đang hí nửa con mắt. Nhẹ giọng hỏi nó, Lăng Nhi, nàng muốn quên cái gì? Phục Thành Ngạn vừa bước vào sương phòng, liền thấy nàng ôm mèo con ngồi trên bệ cửa sổ, ngơ ngác nhìn cảnh sắc phương xa, hé ra cái miệng nhỏ nhắn thì thào nhẹ giọng. Bất ngờ, hắn nheo nửa con mắt lại, vì đầu mèo con lúc này đang thoải mái mà gối lên mềm mại đẫy đà của nàng. Mềm mại chỉ nên thuộc về hắn kia, ngươi, Hướng Lăng Ba quay đầu lại, kinh ngạc thấy hắn vẫn không bị Hoa Ma Ma đuổi đi. Thế nào, Hoa Ma Ma không có đuổi ta đi rất kinh ngạc sao? Phục Thành Ngạn khóe miệng mỉm cười bỏ vật gì đó cầm trong tay lên trên bàn. Sau đó tiến lên phía trước, một tay bắt đi mèo con gối trên người nàng, mèo con bất mãn giãy giụa, lại kháng nghị vô hiệu, vẫn bị nam nhân có lòng ghen tị rất nặng thả trên mặt đất. Không cho phép nó lại gần bên người Hướng Lăng Ba, Hướng Lăng Ba không trả lời, chỉ là ngưng mắt liếc nhìn Phục Thành Ngạn, không nói một câu, Lăng Nhi, Hoa Ma Ma cùng sư phụ ta là quen biết, nề mặt sư phụ ta. Nàng đương nhiên sẽ không đem ta đuổi khỏi Hoa Khôi Các. Phục Thành Ngạn đến gần bệ cửa sổ, hai tay chống bên người Hướng Lăng Ba, đem nàng vây trong bệ cửa sổ cùng ngực hắn. Đừng gọi ta là Lăng Nhi, cái tên ái muội như vậy không thích hợp với nàng. Nàng không vui nói, còn có, ngươi nói Hoa Ma Ma, nàng không đuổi ngươi, nàng làm trái lệnh khiến nàng, LB, có chút kinh ngạc. Hoa Ma Ma không nể mặt Tăng cũng không nhìn mặt Phật. Thế nhưng lần này sẽ nể mặt Túy Hồ Sơn Trang Trang chủ Mạc Ngôn mà bỏ qua cho Phục Thành Ngạn. Là nể mặt sư phụ ta a, nhưng mà Lăng Nhi à. Đêm qua nàng không có cự tuyệt ta gọi ngươi như vậy nha. Phục Thành Ngạn ngồi trên bệ cửa sổ, không để ý hướng Lăng Ba yếu ớt dãy giụa, đem nàng ôm đến trên đùi, cẩn thận ôm vào trong ngực, hướng Lăng Ba sắc mặt đỏ lên, đêm qua hắn tựa hồ gọi nàng như vậy, nhưng trong tình huống đó, nàng sao có thể còn lý trí mà đi cự tuyệt hắn. Nhớ tới điều này, nàng dãy giụa suy nghĩ muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Xuyệt, ngoan ngoãn ngồi giống như con mèo nhỏ lúc nãy tựa vào người nàng vậy. Hắn nhẹ dỗ nàng, nhẹ nhàng mà dụ dỗ nàng. Ta không phải mèo con, tránh không được kiềm chế trên lưng. Hướng Lăng Ba ngẩng đầu, trừng Phục Thành Ngạn phản bác. Đương nhiên, nàng so với nó đáng yêu hơn. Phục Thành Ngạn cười yếu ớt lấy chóp mũi cọ sát hai má hướng Lăng Ba. Da thịt mềm nhẵn kia làm hắn yêu thích không muốn buông tay. Ta mới không đáng yêu, ngươi có thể nói ta tuấn tú, có thể nói ta ngọc thụ lâm phong, tao nhã, cái đó ta đều nhận, nhưng ta tuyệt không tiếp nhận cái từ đáng yêu này. Nàng nghiêm túc nói, vì sao không? Hắn hỏi, bởi vì một đại nam nhân bị người hình dung đáng yêu. Ngươi nói điều này có thể nghe được sao? Quá quen thói giả thành nam tử, làm cho nàng nhất thời đã quên thân phận nữ nhi của mình. Nghe vậy, Phục Thành Ngạn cười lớn ra tiếng, phảng phất nghe được lời nói buồn cười nhất trên đời, cũng làm cho hướng Lăng Ba phát hiện mình nói sai cái gì. Ngươi cười cái gì? Nàng trừng khuôn mặt đáng ghét của hắn, đối với phản ứng của hắn thập phần không vui. Lăng Nhi, nàng thực sự rất thú vị, hắn muốn cùng nàng làm bạn cả đời, cuộc sống của hắn nhất định sẽ không nặng nề. Đúng vậy. Hắn muốn cùng nàng làm bạn cả đời, vĩnh viễn không chia lìa. Ngươi nói lời này là có ý gì? Ta thú vị là chỉ cái gì? Nam nhân này, vĩnh viễn trong lời đều có ẩn ý, ý trên mặt chữ. Phục Thành Ngạn cúi đầu, nhìn về phía nam trang trên người nàng dừng ở phía ngực không bị trói buộc của nàng thực sự có điểm chướng mắt. Lăng Nhi, ta nghĩ muốn thấy bộ dáng mặc nữ trang của nàng, ta nghĩ nhất định sẽ rất đẹp. Buồn chán, nàng quay mặt đi, đối với đề nghị của hắn một chút hứng thú cũng không có. Buồn chán, để nữ nhân mình yêu thích trang điểm thật xinh đẹp dắt ra cửa dạo phố. Làm cho mọi người hâm mộ đố kỵ, làm sao buồn chán được, hắn chỉ vật trên bàn. Hơn nữa, ta ngay cả y phục cũng thay nàng chuẩn bị xong. Y phục gì, hướng Lăng Ba mở to hai mắt. Trừng mắt nhìn trên bàn thủy đống tơ lụa màu lam trên bàn. Nữ trang, nàng mặc nó vào sau đó cùng ta đi dạo phố. Hắn thanh thanh sở sở đem mục đích của hắn nói cho nàng biết. Hắn vẫn muốn nhìn thấy bộ dáng nàng mặc vào quần lụa. Không có khả năng, từ ngày nàng được Bình Dã Vương thu dưỡng, nàng không còn có mặc qua nữ trang. Liền cái yếm mà phụ nữ mặc, nàng cũng chưa từng dùng qua. Lăng Nhi, nàng là bởi vì không biết mặc thế nào mà cự tuyệt sao? Không quan hệ, ta hiểu, ta có thể giúp ngươi thay. Nói xong bàn tay sắc lang liền hướng váy của nàng tìm kiếm. Hướng Lăng Ba một tay đẩy tay hắn. Vì sao ngươi biết được mặc nữ trang thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thói quen giúp nữ nhân thay quần áo sao? Nghe không ra trong giọng nói bản thân có chứa ghen tuông. Nàng hơi giận hỏi hắn, nam nhân háo sắc này, Lăng Nhi, nàng đang ghen phải không? Tay bị đẩy ra lại lần nữa trở lại trên người nàng. Hắn kích động hỏi lại nàng, ghen, ta làm sao sẽ vì tên dâm trùng nhà ngươi mà ăn dấm chua? Ngươi đừng nằm mộng, nàng nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức ở bàn tay to vươn ra cho vào dưới bộ ngực đẩy một cái tức giận ngút trời bước tiến rời xa hắn. Lăng Nhi, hắn ôn tồn kéo nàng, ta thừa nhận ta trước khi nhận thức nàng không phải một nam nhân thủ thân như ngọc. Nhưng sau khi nhận thức nàng ta không còn có cùng bất kỳ nữ nhân nào. Nha, không, trừ ngươi ra không cùng nữ nhân bên ngoài quấn quýt không rõ. Thình thịch, hướng Lăng Ba tần suất tim đập nhanh vài cái, nhiệt độ trên mặt cũng càng lúc càng rõ ràng, nhất định là bởi vì trời rất nóng. Mà nam nhân này cứ dán vào nàng, mới có thể khiến nàng cảm thấy nóng. Nàng tuyệt đối không phải là bởi vì lời nói của nam nhân này mà cảm thấy đỏ mặt. Lăng Nhi, trái tim của ta hiện tại đều là nàng, không còn không gian để dung nạp những nữ nhân khác, vì thế, tin ta được không? Hắn một tay giơ lên sờ đầu nàng, hừ, nàng không có đáp lại, nhưng nàng cũng không phủ nhận, bởi vì lời nói của hắn, lòng của nàng cảm thấy một trận ấm áp, nói không động tâm, thật ra là có một chút khó, vì thế, Lăng Nhi, nàng nguyện ý vì ta thay nữ trang sao? Cách chương.